Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, cùng lên đi. Người trong cuộc Nana biểu thị mình nhanh muốn té xỉu, đương nhiên là thuộc về ngạc nhiên té xỉu, bị Shinosuke như thế ba khi nói nàng là hắn tiểu lão bà. Cái này khiến nguyên bản liền yêu ngượng ngùng Nana như thế nào chịu được người chung quanh ánh mắt. Cực kỳ ngượng ngùng phía dưới, Nana trực tiếp đem trán chôn ở Shinosuke trước ngực, tựa hồ dùng phương thức như vậy tránh né người chung quanh ngạc nhiên. Ánh mắt kinh ngạc, Shinosuke vỗ vỗ Nana lưng trắng, âm thầm cảm thán tiểu nha đầu ra mặt vẫn là mỏng như vậy. Vậy mà làm lên đà điểu tới, mà cổng cái kia hai mươi mấy vị Uchiha có thể nói là hai mắt phun lửa. Đối Shinosuke trợn mắt nhìn, hỗn đản này vậy mà nói Nana tiểu thư là vợ của hắn. Hơn nữa còn là tiểu lão bà, đây quả thực so Uchiha Gojin sự kiện còn muốn làm bẩn gia tộc Uchiha vinh quang. Nana tiểu thư, xin người rời đi đắc tội Uchiha hỗn đản, bên trong một cái vóc dáng tương đối cao Uchiha đi lên. Trước, trầm giọng nhìn xem chui tại Shinosuke trước ngực Nana. Nếu như trước đó Shinosuke lời nói để hắn cảm thấy tức giận lời nói, như vậy bây giờ Nana thái độ thì để hắn phẫn nộ. Đối phương vậy mà không có phản bác, ngược lại khai thác một loại ngầm thừa nhận phương thức. Tiểu lão bà, lúc nào gia tộc Uchiha nữ nhân sẽ cho người làm nhỏ? Lúc nào gia tộc Uchiha nữ nhân sẽ gả ra ngoài? Nói cho ngươi, từ khi gia tộc Uchiha thành lập tới nay, chuyện như vậy xưa nay chưa từng xảy ra qua. Mấy người các ngươi thật phiền, cảm nhận được trong ngực Nana nhẹ nhàng run rẩy thân thể mềm mại. Shinosuke trong lòng đột nhiên giận dữ, đồng thời còn có chút hối hận. Hắn vừa mới lời nói này, đối chính hắn đến không có gì, nhưng đối Nana cùng nàng chỗ gia tộc sẽ tạo thành to lớn trùng kích. Hokage nhi tử ưa thích dã tâm bừng bừng gia tộc Uchiha nữ hài. Việc này một khi truyền đi, thân là người trong cuộc Nana sẽ bị gia tộc Uchiha như thế nào đối đãi? Cho dù gia gia của nàng là phái chủ hòa tam trưởng lão, nhưng trên bản chất tam trưởng lão vẫn như cũ là gia tộc Uchiha người. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép gia tộc Uchiha huyết mạch dẫn ra ngoài. Đương nhiên nói chuyện này có chút sớm, dù sao Shinosuke cùng Nana vẫn chỉ là 6 tuổi tiểu thí hài. Ngay cả cơ bản công cụ gây án đều còn không có thành thục. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng. Gia tộc Uchiha đối Nana giám thị, làm không cẩn thận, về sau ở trường học liền không gặp được Nana. Ta tức giận, nghĩ đến bởi vì chính mình nhất thời xúc động có khả năng sẽ tạo thành sẽ không. Còn được gặp lại Nana, Shinosuke lửa giận trong lòng đằng một tiếng đốt lên, liền là trước mắt mấy tên khốn kiếp này, nếu như không có bọn hắn, mình cũng sẽ không bây giờ nói ra lời nói này, mà là tại có lực lượng về sau, dùng sức mạnh khuất phục Uchiha, dựa vào, còn quá trẻ, quá vọng động rồi. Shinosuke đứng lên, tại Nana như thủy tinh dưới ánh mắt nói, ta đi đem những con ruồi này đuổi đi, sau đó Shinosuke đi tới bọn này Uchiha trước mặt. Không nên nhìn Shinosuke dáng người nhỏ, nhưng trước mặt những này Uchiha bị Shinosuke cái kia ánh mắt bén nhọn đảo qua. Trong lòng vậy mà sinh ra mấy phần nhát gan chi ý. Bất kể như thế nào, Shinosuke trong tay đều là gặp qua máu người. Hơn nữa còn là tinh anh Jonin máu, cộng thêm bản thân hắn tự tin, dưới sự phẫn nộ, ánh mắt biến cực kỳ nghiêng lược tính, muốn dạy dỗ ta cho các ngươi cơ hội này, đi sân huấn luyện, các ngươi cùng tiến lên tốt, Shinosuke thản nhiên nói, cái kia khinh thường ngữ khí để ở đây Uchiha đột nhiên giận dữ, phía bên mình thế nhưng là có hai mươi mấy người. Vậy mà để bọn hắn cùng tiến lên, đây quả thực là đối bọn hắn lớn nhất miệt thị. Đừng tưởng rằng ngươi đánh bại Uchiha Gojin liền có thể dạng này không coi ai ra gì, Bên trong một cái Uchiha cắn răng mở miệng nhìn xem. Shinosuke, hai mắt lại còn nổi lên nhất câu ngọc. A, cái này liền là của ngươi ỷ vào. Shinosuke nhìn xem vị kia mở mắt Uchiha, không khỏi cười nhạo mấy lần. Trong lòng thì là âm thầm ngạc nhiên. Uchiha không hổ là Konoha hào môn. Nội tình này thật đúng là đủ sâu. Các ngươi ở chỗ này làm gì? Thời gian lên lớp đã đến. Các loại Shinsu tới thời điểm, lại phát hiện có thật nhiều người ngăn ở mình cửa phòng học. Nhìn kỹ lại còn đều là Uchiha nhất tộc tiểu hài. Uy, như thế nào các ngươi không có chuyện? Mời mau chóng rời đi. Ta phải vào lớp rồi, gặp những này Uchiha vậy mà không có một cái lý mình. Shinsu trong lòng thầm giận, đương nhiên trên mặt tự nhiên không thể biểu hiện ra ngoài. Shinsu lão sư, chờ ta 20 phút. Sau 20 phút ta lập tức đi lên. Shinosuke đi ra phòng học đối Shinsu nói ra. Nói xong hắn không đợi Shinsu đồng ý, liền trực tiếp đi ra. Shinsu ngẩn ra, cái này tính là gì? Ở ngay trước mặt ta đánh nhau, vẫn là không nhìn mình. Chúng ta đi, Uchiha Vinh Quang không thể để cho tên khốn đáng chết này làm bẩn. Vị kia mở mắt Uchiha băng lãnh nhìn xem Shinosuke bóng lưng rời đi. 20 phút, hừ, coi bọn họ là cái gì? Khi không có gì vũ lực dân đen, vẫn là không có huyết thống phế vật ninja. Các loại những người này toàn bộ rời đi. Shinsu sắc mặt cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng, coi như không biết tiền căn hậu quả, Shinsu cũng có thể đoán được. Shinosuke muốn cùng bọn này Uchiha đánh nhau không cản. Hắn chỉ là một cái bình thường lão sư, không có bối cảnh gì, căn bản ngăn không được. Các ngươi ở chỗ này tự học. Lão sư rời đi trước một cái, nói xong Shinsu lập tức rời đi. Wa wa, Shinosuke vừa mới thật là dũng cảm, thật là ta thật hâm mộ Nana, hừ. Nana có gì tốt, lại không ta đẹp mắt, một chút hoa si kích động nói. Shinsu lão sư không tại, chúng ta đi ra xem một chút đi, không tốt à. Lão sư để cho chúng ta đợi trong phòng học, Shinosuke muốn giáo huấn Uchiha. Chuyện lớn như vậy, chúng ta sao có thể bỏ lỡ? Sau đó mấy vị hiếu kỳ nam sinh vội vàng chạy ra ngoài, chuẩn bị đi xem cho vui. Minato chúng ta cũng đi, Kushina nói. Ân, Minato gật gật đầu, lập tức hai người còn có một mặt lo lắng Nana cũng đi theo rời đi. Ninja trường học sân huấn luyện, Shinosuke thân ảnh đơn bạc đứng tại một đầu. Bên kia thì là cái kia hai mươi mấy vị Uchiha. Hình tượng này đặt ở trong phim ảnh, liền là đại anh hùng treo lên đánh nào đó xã hội đen đội vì nhân dân trừ hại. Shinosuke muốn ta xuất mã mà, đầu vai lục nhĩ ma quyền sát trưởng, tại hai vai nhảy tới nhảy lui. Không cần, những này tiểu lâu lâu ta một người đủ, Shinosuke lắc đầu. Cự tuyệt lục nhĩ hảo ý, những này Uchiha nhưng không có Uchiha Gojin như thế chịu đánh. Giết chết lại là một trận phiền phức, nó 50 thực ta một cái khỉ cũng đủ rồi. Lục nhĩ cảm thấy mình còn có thể tranh thủ một cái. Đi vào ninja cái gì cũng tốt, liền là đánh nhau ít. Phải biết tại thông linh giới, nó lục nhĩ nhưng là mỗi ngày đều cùng cái khác hầu tử đánh nhau. Cái này không, hiện tại nó ngứa tay lợi hại. Lần trước cái kia Uchiha Gojin căn bản liền không có để nó đã nghiền. Một cái khỉ Shinosuke khóe miệng co giật dưới. Thật đúng là một cái rất có cảm giác vui mừng tự xưng. Nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống, cho chúng ta dập đầu 3 cái. Sự tình lần này coi như xong, một vị Uchiha hai tay ôm ngực. Một bộ ăn chắc Shinosuke dáng vẻ. Phía sau mình thế nhưng là có 20 mấy cái huynh đệ. Chẳng lẽ còn bắt không được một tên tiểu quỷ? Về phần ngoại giới nghe đồn tiểu quỷ này là thiên tài. Chúng ta Uchiha nhất tộc mọi người đều là thiên tài, mà hắn đánh bại Uchiha Gojin, chỉ có thể nói rõ cái kia con riêng căn bản chính là phế vật. Cái gì gọi là chuyện hay?